Hồng Mông Linh Bảo, chương 128, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 128 tiệc sinh nhật Sabrina. Hai hôm sau vào buổi chiều, Minh thấy Laura vẫn trang phục trắng phait lẫn xanh, váy liền áo có đai lưng vàng nhạt lại thêm bên ngoài chiếc áo choàng đủ che những bộ vị trọng yếu. Minh sáng mắt lên, nhìn kỹ Laura trong trang phục dạ vũ, những đường cong thân thể nửa ẩn nửa hiện đều có thể làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng bị hấp dẫn, tia mắt khó rời. Bộ ngực mọi ngày không có gì đáng xem, hôm nay hiên ngang khoa trương như hai ngọn núi nhỏ, vai nhỏ eo thon đoán chừng không đủ một nửa vòng tay lộ ra bộ mông tròn cuộn xuống xuôi dưới bộ đùi thon chân dài. Mình nhìn thấy ngoài phố Tây Phương không ít cô gái ăn mặc lõa lồ hở hang, nhất là vào những ngày nóng cực. Mình đã thưởng thức những đôi chân thon dài, những thân hình nảy lửa của người Tây Âu, họ lớn hơn người Á Châu rất nhiều, tính trung bình cao lớn hơn độ 12 cm. Nữ giới không ít người cao trên 178 cm, lúc đầu cảm thấy mình như con nít, sau này mới quen dần, nhận thấy vẻ đẹp của họ bộc lộ hết hẳn ra ngoài, không như dân Á Châu luôn khí đáo dè dặt. Bây giờ đang mùa thu, khí trời đã trở lạnh, nhưng bữa tiệc đêm nay được tổ chức trong nhà nàng, chỉ cần người ta đi taxi, vấn đề khí lạnh giải quyết dễ dàng. Thấy mình nhìn chừng mình, Laura mỉm cười vừa lòng, nàng cố ý làm những động tác qua ánh mắt, nét mặt và thân thể như mời gọi, em đang sẵn sàng mong đợi. Đáng tiếc nàng thấy Minh quan sát nàng một hồi xong lại không có biểu lộ thèm khát, khen nịnh hay cử chỉ thân mật gì. Trong trí tưởng tượng cô à, nàng chờ mong Minh phải sấn lại ôm lấy nàng mà khen tán và âu yếm vuốt ve mới phải. Cuối cùng nàng nhịn không được hỏi, chấm, anh thấy em hôm nay thế nào? Đẹp lắm, không chê chỗ nào được, nhưng sao hôm nay ánh mắt cử chỉ của em kỳ lạ vậy? Ánh mắt của anh cũng không phải khác lạ hay sao? À hát, chúng ta quả có chút khác thường. Khi đi dự tiệc ai cũng diện những trang phục đẹp nhất của mình ra hay sao? Dĩ nhiên rồi, nơi đó sẽ có nhiều thanh niên thiếu nữ xuất sắc tài ba, sang trọng dự tiệc. Nếu không đem những gì đẹp nhất hay nhất ra phô trương thì còn dùng vào dịp nào? Vừa nghe vậy Minh thầm nhủ, cũng may mình hôm qua bỏ chút thời giờ đi sắm một bộ đồ hoàn toàn màu trắng ngà cùng một đôi giày cùng màu trắng, một chiếc caravette xanh bên trên có thêu hình một ly cà phê cappuccino nhỏ xinh đang bốc hơi hương nghi ngút. Thấy Laura đã thay trang phục, chàng cũng nhanh nhẹn đi tắm rồi vận đồ vào, sau đó chải tóc đàng hoàng, chàng vận khí cho tóc dựng đứng lên, quăn cuộn lại những chỗ hợp mắt. Tóc mai cũng cuộn ra phía sau gáy. Vừa chuẩn bị xong đã thấy Laura đã trang điểm, đeo nữ trang xong tay còn xách chiếc violon. Minh nói, em còn cầm chiếc đàn bên người thì làm mất đẹp đi, đưa đây cho anh giữ, lúc nào cần dùng nói anh. Laura đưa đàn cho Minh giữ, chàng đem bỏ vào chữ vật nhẫn trong khi Laura xỏ giày cao gót đứng lên. Mình thấy nàng liền cao hơn 5 phân, dáng sang trọng quý phái của nàng lại tăng lên một phần, chàng thầm nhủ cũng may giày của mình đế cũng dày 3 phân, thêm bộ tóc chàng đứng bên nàng thấy mình thấp hơn nàng 4 phân liền ngấm ngầm vận xúc cốt thuật học được của hỏa điêu khiến chàng cao lên 8 phân trong lúc Laura lo phận mình không để ý nên không thấy điều khác lạ. Hai người thuê xe taxi đến cảng, khi đến đó đã thấy có người đón lên cano chờ lên tàu lớn. Thì ra buổi tiệc mừng sinh nhật được tổ chức trên một chiếc tàu du lịch lớn. Wonderful, dài 208m, rộng 52m. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Laura đi sát ôm chặt cánh tay Minh trông vào đánh giá đúng là một cặp tình nhân. Minh lúc này mới để ý nàng, mỗi người thoang thoảng mùi một loại nước hoa êm dịu lôi cuốn lòng người. Lúc này còn sớm, hai người vừa lên tàu thì có 4 người đón tiếp, Laura biết họ nên giới thiệu. Chấm, đây là Thanh, Minh cùng sống trong cư xá. Bạn gái hai cô thân nhất của Sabrina, Kathy và Alexandra. Hai anh ruột của Sabrina, đây là Duyệt gần anh lớn, còn đây là Thorsten anh kế. Mình bắt tay Kathin trước, thấy tay nàng thon dài da mịn, mát mẻ. Hân hạnh biết cô Kathin, vui mừng được biết anh, Sabrina đã có kể cho em biết về anh. Cô Sabrina chắc được Laura nói về mình, chưa biết nhau lại kể lại cho Kathin. Sau đó bắt tay hai anh ruột của Sabrina. Hân hạnh, hai tay vừa nhập vào nhau bỗng Minh cảm thấy bàn tay Duyệt gần to lớn, gần gấp rưỡi bàn tay mình, siết chặt lại dần. Minh vận khí vào lòng bàn tay nhẹ đẩy ra, hai tay rời nhau, bên ngoài không ai thấy có gì xảy ra, nhưng Duyệt gần thì cảm thấy lúc mình ra sức bóp mạnh tay đối phương thì có một sức mạnh vô hình phản hồi khiến bàn tay tê tái rồi bị hất ra, khi hai tay rời nhau bàn tay vẫn tê dần truyền lên cánh tay qua cơ thể, khiến hai chân cũng bùn rùn. Thorsten em của Duy gần đứng ngay bên nhảy, cảm thấy anh mình chân hơi run thì đoán là hắn mới thử sức bị bại nên không dám lỗ mãng dại dột hành động bừa bãi nữa, đưa tay phải ra nói. Hân hạnh được quen với Thanh, Minh, hai bàn tay nắm vào nhau, nhấc lên nhịp xuống hai cái rồi buông. Thorsten thấy bàn tay Minh nhỏ hơn mình nhưng các ngón tay, da thịt cứng cáp tiềm tàng ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng. Hai anh em từ nhỏ học võ karate, sau này học thêm Usu rất tự tin với thực lực tài năng của mình nhưng cách đánh giá người có chút khác nhau. Thorsten vừa chứng kiến anh mình thất bại nên đã nhìn ra tên Minh này có lẽ đã học nội công hay khí công. Duyệt gần thấy Minh tóc đen, đúng là dân châu Á, mà người Á Châu là nguồn gốc các môn võ kỹ, ngay cả mấy môn mình học cũng có gốc từ Á Châu, dáng thân mảnh khảnh có cơ bắp đấy, nhưng sao bằng mình cứ xem lưng, vai, ngực như người thường thì có bao nhiêu hơi sức, nên thử xem, chẳng dè mình bị thiệt thòi. Vào trong một chút đã có người bưng mâm ra mời rượu CKT. Đứng nói chuyện chốc lát Laura rời Minh vào trong gặp mặt Gabrina. Minh một mình đi xem chung quanh thấy trên tàu có đủ tiện nghi, hồ bơi, quầy rượu, nhà hàng, còn có sân bóng rổ. Khi trở lại đại sảnh Minh thấy nhiều người đến, có đến trên 300 người, chợt bên tai chàng nghe có người nói. Sao trên tàu du lịch này lại có một tên người Trung Hoa của lần này, đã vậy còn vận y phục của nghệ sĩ nữa chứ? Minh liếc mắt qua thấy một đám toàn thanh niên 7-8 người đang đứng chung một đám với nhau, tên vừa nói chính là một tên đầu hình trái trứng đeo kiếng dâm vận bộ đồ màu xanh dương thẫm. Mặc kệ người ta, tao thấy hắn cũng đẹp trai, dáng điệu thanh nhã, tinh anh xuất chúng. Dáng người như hắn tao thích tao thích. Bỗng một giọng khác trong đám hỏi. Chấm, anh đang thích tôi sao lại đi thích hắn? Minh nhìn lại thì thấy tên vừa nói dáng người mảnh khảnh, đẹp trai mặt sáng sủa. Chàng không còn tin vào tai mình nữa, nhủ thầm. Cái gì, bọn này thật dị hợm, cùng là con trai với nhau sao lại yêu thích nhau? Bỗng lại nghe tên kia đáp. Chấm, tao thích cứ việc thích tao, mà cô được nó thì tao bỏ mày. Lúc này Minh thấy da lưng mình nổi gai lạnh, da gà nổi lên khắp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ở đây lại gặp thứ này, khi trước chàng lên mạng xem có thấy loại người này, lại có giải thích là bệnh cũng bình thường nên không cần biết thêm. Hôm nay đụng phải bọn này, nghe bọn chúng nói chuyện với nhau đã kinh tâm, tên kia lại còn đòi đến cua tán mình nữa. Thật tình khó ở, may mà mình nghe lén được bọn này nói chuyện, nếu không thì không biết mà tránh. Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, xướng ngôn viên đứng trên bục cầm micro bắt đầu chào quan khách thì Minh thấy Laura đã trở lại đứng sát bên, bàn tay nàng tìm tay Minh nắm lấy. Bàn tay nóng hơi ẩm ướt vì mồ hôi, không biết cô nàng vừa làm chuyện gì sao tay nóng như thế này. Minh dồn một tia khí nóng ra lòng bàn tay làm khô hết nước mồ hôi. Laura cầm tay Minh cảm thấy mát dễ chịu, đang khoan khoái hưởng thụ bỗng cảm thấy bàn tay mình nóng rực, trong chớp nhoáng chưa kịp phản ứng rút tay về đã thấy biến mất, sau đó cảm thấy bàn tay khô rang không còn dính chút mồ hôi nào. Nàng nhìn vào ánh mắt Minh thấy chàng vẫn để ý nghe trên sân khấu như không biết gì cả. Lúc này Sabrin từ trong đi ra nhận micro nói mấy lời chào mừng quý khách, sau đó nói tâm trạng của mình lúc này cùng cảm ơn quý khách bỏ thời giờ ra dành cho nàng đêm nay. Sau cùng chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Khi đứng trên sân khấu nói chuyện nàng nhìn hết một vòng, đến khi nhìn thấy chỗ Laura và Minh đứng thì dừng lại đôi chút. Nàng dứt lời mọi người vỗ tay, còn nàng bước xuống nhắm thẳng nơi Laura và Minh đang đứng. Laura vội giới thiệu, chấm, đây là anh Thanh, Minh tao đã kể chuyện với bạn. Chào mừng anh Minh, hân hạnh được biết anh. Hân hạnh biết cô Sabrina, chúc Sabrina sinh nhật vui sướng hạnh phúc. Sabrina bỗng sấn lên một bước sát người Minh, ôm lấy hôn lên má phải rồi lại xoay lại hôn bên má trái. Minh đã từng thấy người Âu Tây chào nhau bằng cách này chỉ dành cho bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên trải qua nên chàng bỡ ngỡ. Anh là người khách đặc biệt nhất của em đêm nay, lát nữa em xin hân hạnh khiêu vũ với anh bản đầu tiên. Sao lại như thế được, thứ nhất anh là người từ phương xa đến, thứ hai anh là người hôm nay tôi mới quen biết đã thấy tình cảm dâng trào. Minh nghe đến tình cảm của nàng dâng trào thì giả vờ không nghe lọt tai đáp. Chấm, vậy cũng sao được, ngại quá, không sao gì cả, em hôm nay có toàn quyền quyết mọi sự việc ở đây. Nói xong nàng quay hướng Laura nói chuyện, lúc này Minh nhận nha nhận xét nàng Sabrina này. Nàng cao khoảng 1m74, thân hình đầy đặn, săn chắc, những đường cong nơi gồ ghề, núi non, nơi khúc khuỷu eo nhỏ hiện rõ rệt biểu hiện một thân hình này lửa, cổ trắng ngần cao, với mái tóc bới cột gọn lên lộ vẻ kiêu sau lẫn quý phái. Hôm nay đương nhiên nàng lộng lẫy nổi bật hơn tất cả, bộ đồ màu trắng pha hồng, cổ để hở đến sát ngực thỉnh thoảng lộ ra một chút xuân quang tươi mát. Khuôn mặt trái xoan, tóc vàng kim, đôi mắt xanh to với đôi lông mi cong dài. Khi nàng cười duyên Minh nhận ra nàng có thể tính thuộc loại hơi hô, với hàm răng trắng đều, nụ cười rất có duyên. Minh tiếc thầm cho nàng, nếu không với thân thể bốc lửa của nàng có thể được xếp vào hạng mỹ nữ. Cách chương.